Chương 140. Lý Đỗ Hồng. Trần Mộ và Bá Vấn vội vã chạy về phía kêu cứu. Nhìn Trần Mộ, trong mắt Bá Vấn không khỏi hiện lên một tia miệt thị. Hai người cùng xuất phát, nhưng Trần Mộ lại tục sao hắn một thân người. Thực lực không tệ, nhưng cũng thường thôi, Bá Vấn thầm bình phẩm. Cũng khó trách Bá Vấn nghĩ như thế. Phải biết là cùng xuất phát mà trong cự ly ngắn như thế liền tục lại một thân người. Nói rõ thực lực hai bên không cùng đẳng cấp. Vốn trong mắt Bá Vấn, thực lực của Trần Mộ mặc dù chưa chắc đã mạnh như mình, nhưng cũng tuyệt không kém bao nhiêu. Trần Mộ hoàn toàn tục lại sao nhiều như vậy, chẳng phải là làm bộ cho có sao? Trần Mộ không nhận ra, hắn đã tăng tốc tới mức cao nhất, không hề phát hiện ánh mắt khinh miệt của Bá Vấn. Hắn biết rõ, khi mình không tiến hành trạng thái liễm tức thì chẳng qua là tên tập tu nghiệp dư mà thôi. Chuyện chém giết cứu người này tự nhiên chẳng tới lượt mình mà làm chủ. Người ta có thể dùng được huyễn tạp cấp 4 thì tên lính mới như mình rõ ra chẳng thể bì nổi. Trong thoáng chốc, hai người đã thấy Trình Anh. Trình Anh che chắn trước một đứa bé da ngăm đen đang cùng một con bạo thiết đối đầu. Con bạo thiết này cao chừng 1 mét, trông như con thằn lằn, da toàn thân đen bóng phát ra ánh sáng vàng, nhưng cái đầu bèn bẹt, cái lưỡi đỏ thò ra thụt vào liên tục. Từ rất xa đã ngửi thấy mùi hôi thối. Trần Mộ cuối cùng cũng được chứng kiến thủ đoạn của Trình Anh. Trước mặt nàng lơ lửng đủ mọi đốm sáng rực rỡ. Trình Anh sắc mặt chăm chú, khẽ vung tay lên. Nhìn thì thông thả, nhưng Trần Mộ cảm thấy Trình Anh phải dốc hết sức để làm động tác này. Chỉ thấy những đốm sáng rực rỡ đó hóa thành chùm sáng bắn nhanh về phía con bạo thiết. Tạch tạch, đùng đùng, một loạt tiếng động liên tiếp vang lên. Cái thứ ánh sáng rực rỡ nhìn tựa như chẳng có chút sức mạnh nào, lại hết sức mạnh mẽ. Bạo thiết co lại trong trận mưa màu, thân thể bị đánh cho rung loạn lên. Nhưng lớp vảy của nó dày và cứng, mặc dù trận mưa ánh sáng này để lại trên người nó rất nhiều hố nhỏ, nhưng không mang đến thương tổn trí mạng. Hơn nữa, trận mưa màu này còn chọc giận con bạo thiết. Nó bừng bừng lao về phía Trình Anh. Mặc kệ làn mưa bụi, tựa hồ nó biết thứ đó chẳng thể mang tới thương tổn chí mạng cho nó. Bá Vấn chẳng hề có ý ra tay, hắn muốn xem thủ đoạn tấn công của Trần Mộ. Một kỹ năng khác thành danh của thập tự dạ là thập tự. Trần Mộ thần bí mà quỷ dị, khó dò nông sâu. Lần trước trong quá trình hai người giao thủ, y thủy chung không thấy Trần Mộ dùng thập tự. Ở cự ly này mà phát động thập tự thì 10 phần chắc ăn đến 9. Tốc độ của bạo thiết cực nhanh, hơn nữa nó cũng không tiến về phía trước theo đường thẳng, mà theo cách thức phức tạp quỷ dị làm người ta khó đoán được. Trần Mộ cũng không có hành động gì. Nói chính xác, ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không nhúc nhích. Tốc độ của hắn kém Trình Anh quá xa, song cực lôi cầu tạp không cách nào đánh tới được đối phương. Trên tay hắn chỉ có thoát hủy toa mới đủ thương hại tới bạo thiết. Với tốc độ chậm chạp của hắn, đợi tới khi hắn bắn thoát vị toa ra thì Trình Anh đã bị bạo thiết xé thành từng mảnh. Hắn dứt khoát đứng chơi, huống chi bên người còn có cao thủ như Bá Vấn, đâu cần tới hắn động thủ. Sắc mặt Bá Vấn rất tệ, y không ngờ rằng Trần Mộ hoàn toàn làm thinh. Tạp tu của thập tự dạ quả nhiên đều là lũ khôn máu lạnh. Chẳng lẽ hắn không biết Trình Anh mà chết thì hắn cũng không sống được sao? Hay là hắn nắm chắc mình nhất định sẽ ra tay? Bá Vấn mặc dù lòng phẫn hận nhưng không dám chậm tay. Trần Mộ căn bản không có dấu hiệu muốn động thủ. Thần tình hắn như đang nhìn một chuyện chẳng chút liên quan tới bản thân. Bá Vấn rốt cuộc không dằn được, ra tay. Ba sóng đao đỏ tươi lớn bằng bàn tay, đầu cuối kế sát nhau thành một hàng, nhất tề đâm vào trong cơ thể bạo thiết. Cơ thể bạo thiết cứng lại, đồng tử tan rã, theo quán tính phóng về phía Trình Anh. Trình Anh nhanh chóng nhìn rõ tình thế, ôm lấy đứa bé, nhẹ nhàng nhảy qua bên. Bạo thiết vẫn lao thẳng tới, đến khi nó dừng lại thì không còn nhúc nhích nữa. Lợi hại, Trần Mộ thầm líu lưỡi, thực lực của Bá Vấn quả nhiên cường hãn. Huyết duệ tạp, không thể giết được con bạo thiết này. Không ngờ Bá Vấn có thể phóng ra 3 sóng đao. Điều này đã thể hiện lực cảm ứng, khống chế kinh người. Mà quan trọng nhất là chỗ mà 3 sóng đao đánh trúng hoàn toàn trùng khích nhau. Như vậy lực sát thương mới có thể tới được giá trị cao nhất, mới có thể phá vỡ lớp vỏ dày của bạo thiết. Trên mặt Bá Vấn không có nửa phần bất đắc ý. Nhất tay giết một con bạo thiết chẳng thể mang lại cho hắn bao nhiêu cảm khoái. Ngược lại, hắn cảm thấy mình bị Trần Mộ chơi. Không ai bị người khác chơi mà còn cảm thấy khoái cảm. Trong lòng cực kỳ khó chịu, Bá Vấn hừ lạnh một tiếng, liền một mình trở về chỗ cắm trại. Trình Anh nhìn Bá Vấn có chút khó hiểu, thấp giọng hỏi Trần Mộ. Hắn làm sao vậy? Trần Mộ lắc đầu, không biết. Đúng là hắn không biết thật. Trở về chỗ cắm trại, Trần Mộ mới chú ý thấy đứa bé trong lòng Trình Anh. Đứa bé này chừng 7-8 tuổi, làn da ngăm đen, thân hình gầy yếu, đôi mắt lại sáng bóng như mã não đen. Sao nơi này lại có người? Đột nhiên, Trần Mộ và Bá Vấn tinh thần nhất thể rung động. Chẳng lẽ bọn sắp rời khỏi rừng cây rồi? Ngồi xuống rồi, Trình Anh theo tuần tự hỏi. Em tên là gì? Đại khái là vì vừa rồi Trình Anh vừa cứu nó, nên nó thân thiết với Trình Anh hơn một chút. Thò cái đầu nhỏ từ trong lòng Trình Anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, tỏ vẻ rất hiếu kỳ, nhìn không ra chút sợ hãi gì. Em tên Lý Đỗ Hồng. Cho dù đứa bé này hết sức làm ra vẻ người lớn, nhưng âm thanh trẻ con làm hành động này của nó nhìn có chút hoạt kê, đáng yêu. Lý Đỗ Hồng, nhà em ở đâu? Sao em lại một mình chạy đến đây? Trình Anh dịu dàng hỏi. Nhà em ở trong núi. Trong con mắt sáng long lanh của Lý Đỗ Hồng lóe lên một tia giảo hoạt, rồi nói tiếp. Đại tỷ tỷ, em bị lạc đường. Trong núi, kiểu này này thật quá bằng không. Cả khu rừng này đâu mà chẳng ở trong núi. Trần Mộ chú ý tới ánh mắt của Lý Đỗ Hồng, lòng hiểu ra thằng quắc con này đang giở trò. Kinh nghiệm từ thời thơ ấu nói cho hắn, nếu như ngươi cho rằng thằng bé này rất ngây thơ, vậy thì ngươi nhầm rồi. Liếc nhìn Bá Vấn và Trình Anh, hai người có vẻ chăm chú nghe Lý Đỗ Hồng nói. Hiển nhiên bọn họ không chú ý sự lập lờ trong lời nói của Lý Đỗ Hồng. Hoặc giả trong mắt bọn họ, đứa bé nhỏ như thế, nói không rõ ràng cũng là chuyện bình thường. Nhà em cách nơi này bao xa? Xa lắm, xa lắm. Lý Đỗ Hồng quơ quơ đôi tay nhỏ, làm một động tác và vẻ mặt cường điệu. Trình Anh thấy thế liền nở nụ cười, không nhịn được xoa cái đầu nhỏ của Lý Đỗ Hồng. Trần Mộ lạnh lùng quan sát, hắn chú ý thấy ánh mắt Lý Đỗ Hồng nhìn về phía bọn họ không phải toàn thiện ý. Mặc dù nó cứ cười suốt nhưng lại là nụ cười mang theo sự đề phòng cảnh giác, còn có một tia địch ý. Hắn quá quen với loại ánh mắt này rồi, khi hắn còn đang lang thang, mỗi lần hắn đến khu vực của những đứa trẻ lang thang khác, hắn liền được nghênh đón bằng loại ánh mắt này. Hắn cũng không bóc trần ra, hắn biết nó có làm thế cũng vô dụng. Lúc này nói ra Bá Vấn và Trình Anh đều sẽ không tin hắn. Hơn nữa, thằng nhóc con Lý Đỗ Hồng này vừa nhìn là biết là tinh quái. Nó đã đề phòng rồi, không chừng sẽ ngầm giở trò gì đó. Đã thế, không bằng ở bên quan sát, xem nó làm gì. Ở nơi nguy cơ bốn phía này, xuất hiện một đứa bé 7-8 tuổi là rất vô lý. Hắn đoán nhà thằng bé này nhất định không cách nơi này xa lắm. Lạc đường? Muốn lạc đường ở trong rừng cây cũng phải có thực lực. Nếu không, chưa đi được bao xa đã thành bữa trưa trong bụng dã thú rồi. Rất xa, nếu như là rất xa, thằng bé này sao có thể bình yên vô sự? Nếu như thực lực là rất xa, vậy thực lực của thằng bé này còn lợi hại hơn bọn họ. Thế còn cần bọn họ cứu sao? Đã có chủ ý trong đầu, Trần Mộ không lộ biểu tình gì, ngồi ở một bên như một khúc gỗ. Nhà của em ở trong núi sao? Trình Anh hiếu kỳ hỏi. Vâng ạ, thôn của bọn em đều ở trong núi. Lý Đỗ Hồng ngoan ngoãn nói. Bá Vấn đột nhiên hỏi. Thôn? Trong thôn của các ngươi có bao nhiêu người? Lý Đỗ Hồng đảo trong mắt. Nhiều lắm, em đếm không được. Nói xong còn làm bộ mặt xấu, như thấy mình rất mất mặt. Trình Anh thấy thế, vội đổi đề tài. Người ở trong thôn vẫn luôn ở trong núi. Đúng thế, bọn em ở trong núi. Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ đâu đến thế? Lý Đỗ Hồng hiếu kỳ hỏi. Trình Anh mỉm cười. Chúng ta từ thành A Mỹ tới. Thành A Mỹ? Đó là nơi nào? Lý Đỗ Hồng càng thêm hiếu kỳ. Trần Mộ ở bên đang ngâm quan sát, phát hiện vẻ mặt này của nó không phải là giả vờ. Đó là một nơi rất lớn, có rất nhiều người ở. Nói rồi Trình Anh cũng bật cười. Nàng đang bắt chước ngữ khí vừa rồi của Lý Đỗ Hồng. Tỷ tỷ, mọi người đưa em về nhà được không? Lý Đỗ Hồng ngẩng đầu lên, đáng thương nói. Ánh mắt Trình Anh chuyển tới Bá Vấn và Trần Mộ. Bá Vấn gật đầu. Chúng ta đưa nó về đi. Gặp được người lớn cũng dễ hỏi đường. Trình Anh xoay mặt nhìn về phía Trần Mộ. Ta không có ý kiến. Trần Mộ hờ hững nói.